Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Tiểu Trì gãi đầu, đúng là chẳng biết cãi sao cho lại. Khu vực đảo bọt biển thì đầy thuyền đánh cá với cano, còn mấy đảo nhân tạo, đá ngầm san hô kia thì lại càng nhiều. Bọn họ chả quen thuộc gì mấy đảo nhân tạo cả, không phải chưa từng đến, mà là đi đôi ba chuyến, chẳng câu được con cá nào, lại còn tốn kém. Giờ mà đi nữa thì cũng chẳng ăn thua, cơ bản là tay trắng trở về. Mà chỗ đó thì xa xôi, chi phí cao, càng không đáng. Hai, mấy năm nay cứ đến kỳ cấm đánh bắt thì cũng đâu thấy nhiều người, nhiều cano vậy đâu. Cũng đâu thấy khó câu cá đến thế. Năm ngoái kỳ cấm đánh bắt là cơ hội kiếm tiền ngon lành của chúng ta đấy chứ, năm nay thì đúng là vất vả quá. Tống Tiên Bình lo lắng nói. Mấy năm trước, cứ đến kỳ cấm đánh bắt, thuyền đánh cá không được ra khơi thả lưới, chỉ được câu cá thôi. Thuyền đánh cá thả lưới ít đi thì câu cá dễ hơn, mà tôm cá cua trên thị trường lại hiếm đi, giá cả tăng lên. Thời gian này là cơ hội kiếm tiền tốt, nhưng năm nay thì có vẻ khó khăn. Không phải giá tôm cá cua không tăng, ngược lại còn tăng vùn vụt ấy chứ, nhưng giờ mà muốn câu được cá thì khó quá. Giá tôm cá cua có cao đến đâu, tay không có cá thì cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Giờ biết làm sao? Thôi thì cứ đợi mai xem nước chảy rồi có câu được cá không. Nói gì giờ cũng vô dụng. Hứa Đại Trì mặt mày ủ rột, nhìn quanh mấy ánh đèn lấm tấm rồi lắc đầu, dứt khoát nằm luôn xuống bong tàu ngủ. Mai rạng sáng 4 giờ là thủy triều, phải ngủ đủ giấc, đến lúc đó còn dậy xem có câu được cá không. Câu được thì không có gì để nói, cứ ở đấy mà canh thôi. Còn nếu mấy ngày liền mà không câu được con nào thì phải suy nghĩ kỹ xem có nên đổi chỗ hay tìm cách khác không. Triệu Đại Hải lái cano, chậm chậm đến điểm câu cá cháp đen lớn đêm qua. Anh không vội dừng lại mà cẩn thận nhìn quanh, thấy khu vực này không có ánh đèn nào, chắc chắn là không có thuyền đánh cá hay cano nào rồi. Chỗ này chính là điểm câu cá cháp đen đêm qua của chúng ta, xem ra hôm nay vẫn có cá, mà còn nhiều nữa đấy. Triệu Đại Hải dừng cano ở vị trí hôm qua, nhìn vào màn hình máy dò cá thấy đàn cá dưới đáy vẫn rất lớn. Nếu lũ cá này chịu, há miệng, thì chắc chắn câu được rất nhiều như hôm qua. Chúng ta câu cá ở đây luôn hả? Liêu Bân vừa hỏi vừa đứng lên chuẩn bị cần câu. Từ từ đã, chúng ta đi một vòng quanh đây xem có tìm được chỗ nào cá cháp đen lớn tụ tập không. Tìm được thì ta câu cá lớn luôn, không tìm được thì quay lại đây câu cá cháp đen bé sau. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, lái cano vòng quanh điểm câu cá đêm qua, chậm rãi lượn vòng. Đây là cách đơn giản nhất, dễ nhất, chỉ cần chỗ cá cháp đen lớn tụ tập ở gần đây thôi thì không mất nhiều thời gian là tìm ra ngay. Cứ bình tĩnh, ở đây ta cũng câu được cá mà. Tìm được chỗ cá cháp đen lớn tụ tập thì cứ thế mà câu cá lớn, một buổi tối mấy anh em mình ít nhất cũng phải kiếm được 2.000 cân cá. Trung Thạch Trụ châm điếu thuốc, từ tốn rít một hơi. Chẳng mấy chốc là phải bắt đầu câu cá rồi, nhưng trước tiên phải tìm xem cá cháp đen lớn có ở gần đây không đã. Chỗ này xem ra ít người biết thật, đêm qua lúc mình đến đây đã thấy ít người rồi, tối nay thì chỉ có góc đông bắc kia có ánh đèn thôi. Lôi Đại Hữu chỉ về hướng đông bắc, một nơi rất xa, loáng thoáng thấy được ánh đèn. Ánh đèn như vậy, không biết là của cano hay thuyền đánh cá, nhưng chắc chắn là không để ý đến vị trí câu cá của họ. Ờ ha, đúng đấy. Tối nay thuyền đánh cá còn ít hơn, lại còn cách xa nữa, chuyện này đối với mình mà nói là quá tốt rồi. Thời gian tới, chỉ cần có cá thì mình cứ ở đây mà câu thôi. Hai, khu đảo bọt biển chắc là phải bỏ phế một thời gian rồi. Quá nhiều thuyền đánh cá, quá nhiều cano chen chúc ở đó, may mà mình có chỗ câu khác, nếu không thì ảnh hưởng lớn lắm đấy. Liêu Bân nhớ đến khu đảo bọt biển đầy thuyền đánh cá, cano thì không khỏi rùng mình. Triệu Đại Hải có nhiều điểm câu cá, câu không được cá hoặc có quá nhiều người thì sẽ đổi chỗ khác, còn những người khác thì không có được cái tài đó, nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chỗ này chắc chắn là ít thuyền đánh cá, ít cano rồi, nếu không thì một điểm câu cá ngon như thế này không thể nào không ai phát hiện ra được. Lôi Đại Hữu cũng không ngạc nhiên khi khu vực này không có nhiều thuyền đánh cá, cano. Triệu Đại Hải không để ý đến lời của Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu, mà tập trung lái cano tìm chỗ cá cháp đen lớn tụ tập. Ban đầu anh không phát hiện ra gì, nhưng chỉ mất nửa giờ là đã tìm thấy. Đến rồi. Giờ thì hả cần được rồi, tôi đoán cái chỗ cá cháp đen lớn tụ tập là ở chỗ này đấy. Triệu Đại Hải dừng cano, gọi Trung Thạch Trụ tắt động cơ đầu thuyền. Tối nay có chút nước chảy, cano sẽ dừng hẳn một chỗ, tiện cho việc câu cá. Nghe vậy, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu chuẩn bị câu cá. Với kinh nghiệm phong phú của mình, chưa đến 10 phút là tất cả đã cột chắc mồi nhừ vào lồng, buộc chặt lồng mồi với bộ câu. Nước sâu 100 mét. Tối nay có nước chảy, phải dùng chi nặng một chút. Cá chắc ở khoảng 90 mét. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả bộ câu của mình xuống, anh dùng loại 5 lưỡi câu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lập tức thả câu xuống, thả thẳng xuống lớp nước 90 mét. Có rồi. Nha. Cắn câu rồi. Triệu Đại Hải cười tươi, có nước chảy câu cá đúng là dễ thật. Cá biển giờ hào ăn lắm, lưỡi câu của anh vừa đến lớp nước 90 mét, còn chưa đến chỗ đàn cá mà đã có 4 con cắn câu rồi. Chớp mắt một cái đã có 5 con cắn câu, Chuyện này chứng tỏ đàn ca tối nay háo ăn, lại còn điên cuồng nữa, dễ câu hơn cả đêm qua. Triệu Đại Hải dùng sức đẩy công tắc máy quay, vòng quay tam giác lập tức chuyển động, cần câu uốn cong một đường rất đẹp, số cá mắc câu cộng lại ít nhất cũng phải 30 cân. Lẽ nào đàn cá cháp đen ở đây không chỉ rất lớn mà kích thước cũng to nữa, toàn 5-6 cân một con sao? Triệu Đại Hải có chút hồi hộp, tinh thần lập tức tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào cần câu trước mặt. Cá cháp đen 1-2 cân với cá cháp đen 5-6 cân khác nhau một trời một vực. Không chỉ là vấn đề giá cả, mà quan trọng là một con cá cháp đen 5-6 cân có giá trị bằng 5 con cá cháp đen 1-2 cân. 2 cân cá cháp đen thì ít, nhưng nếu gom thành một chuỗi thì cũng được 6-7 cân. Còn cá cháp đen cỡ 5-6 cân mà gom lại thì phải được 2-30 cân, chênh lệch thật sự quá lớn. Chẳng hiểu sao hôm qua mình câu được nhiều cá như vậy rồi, hôm nay vẫn phải mất công tìm chỗ cá cháp đen lớn tụ tập nhỉ. Đơn giản vì cá lớn câu được lợi hơn, cùng một khoảng thời gian có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nha, chỗ này cá cháp đen chắc chắn cỡ lớn rồi, tôi đoán toàn 4-5 cân ấy chứ. A, tuyệt vời, tuyệt vời. Tìm được rồi, chắc chắn tìm được rồi. Đây chính là chỗ cá cháp đen lớn tụ tập mà chúng ta muốn tìm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn độ cong cần câu uốn lượn. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, lập tức biết ngay đây chắc chắn là cá cháp đen lớn cỡ 4-5 cân trở lên. Triệu Đại Hải mượn ánh đèn, nhìn một chuỗi cá kéo lên mặt nước, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Không sai, đây chính là 7 cá cháp đen lớn mà chúng ta muốn tìm. Ôi, 7 cá này cách chỗ chúng ta câu đêm qua không xa lắm. Thật là kỳ lạ, sao tôi đến đây câu mấy chuyến rồi mà không tìm được chỗ này nhỉ? Triệu Đại Hải lắc đầu, đưa tay gỡ đám cá đang xốc lên trên bong tàu, móc mồi cẩn thận rồi thả xuống nước. Chỗ câu này thật sự không xa chỗ câu cá đêm qua, bình thường mình tìm đến chỗ câu cá đêm qua, chắc chắn sẽ đảo qua khu vực biển xung quanh, không ngờ lại bỏ sót một chỗ như vậy. A, Triệu Đại Hải, đêm qua mà ngay từ đầu chúng ta câu ở đây thì có phải đã được thêm 2-3 ngàn cân cá không? Tính ra thì lỗ to rồi. Lưu Bân hiểu rõ vì sao Triệu Đại Hải lại vui như vậy. Thật ra, nói thẳng ra là do thiếu cá, người khác gặp tình huống như vậy, thiếu 3-500 cân thì chỉ là kiếm ít đi một chút. Nhưng nếu đổi lại là mình và Triệu Đại Hải, với cỡ cá lớn như thế này, một buổi tối ít nhất cũng phải câu được 2.000, thậm chí 3.000 cân, số tiền chênh lệch sẽ còn lớn hơn nhiều. Đúng vậy, chính là như thế, thật không biết vì sao trước kia đến đây lại không tìm được chỗ này. Có thể là sơ suất, hoặc là 7 cá cháp đen lớn này mới tụ tập gần đây. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ có 2 khả năng này, mà khả năng thứ 2 có vẻ cao hơn. Tôm cá cua sẽ không ở mãi một chỗ, trừ khi là loại có đảo hoặc cấu trúc lớn cố định. Theo thói quen của mình, tìm được một chỗ có cá, xung quanh sẽ đảo qua hết. Nếu cách quá xa thì chắc chắn sẽ bỏ sót, nhưng chỗ này cách chỗ câu đêm qua không xa, chỉ mất khoảng nửa tiếng, nói chung là không thể bỏ sót. Rất có thể là chỗ này mới xuất hiện gần đây. Buổi tối hôm nay, chỗ câu cá là nơi mình ít khi đến. Lần gần nhất cũng phải nửa năm trước, khoảng thời gian này đủ để đáy biển thay đổi nhưng trời lệch đất, xuất hiện một chỗ cá lớn tụ tập cũng không có gì lạ. Đêm qua chúng ta tìm kỹ hơn chút là tốt rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai mà biết 7 cá cháp đen lớn lại ở gần như vậy. Trung Thạch Trụ nhìn chuỗi cá cháp đen kéo lên mặt nước. Kích thước không khác gì của Triệu Đại Hải, toàn 4-5 cân, 7 cá cháp đen dưới đáy biển chắc chắn là cỡ đó, tốt hơn nhiều so với mấy con 1-2 cân câu được đêm qua. Nhanh tay lên, giờ đang có nước chảy đấy, chúng ta câu thêm chút cá, chờ nước chảy dừng lại thì muốn câu được cá dễ như bây giờ không dễ đâu. Lôi Đại Hữu lớn tiếng nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian, đừng lề mề. Một lát nữa nước chảy hết thì cá cháp đen trong nước sẽ không dễ câu như bây giờ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm. Mỗi người cắm đầu câu cá, còn tranh thủ thêm 2 cần nữa. Một chuỗi rồi một chuỗi, hết con này đến con khác, cá cháp đen lớn liên tục được kéo lên. Về thôi. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên mặt, giờ khoang chứa nước của cano đã đầy ắp cá, không thể câu thêm nữa. Thật sự quá nhiều rồi, nhét chung một chỗ, chết mất thì lỗ to. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút luyến tiếc thu cần. Câu cá lớn đúng là có lời. Mới 10 giờ mà chúng ta đã câu đầy cá rồi. Trung Thạch Trụ lau mồ hôi, thở phào một cái. Vừa rồi mấy người không ngừng câu cá, không để ý thời gian, giờ mới 10 giờ mà đã đầy khoang, nhanh hơn đêm qua nhiều, đúng là câu cá lớn có khác. Đi thôi, chúng ta về ngay bây giờ, tranh thủ quay lại đây xem có câu được nhiều cá như vậy không. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong, liền lái cano về chỗ thuyền lớn của Đinh Đại Văn. Hiện tại cá nhiều, cắn câu mạnh, phải tranh thủ về giữa cá, rồi lập tức ra khơi tiếp, không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Khi Triệu Đại Hải lái cano về, vừa kịp lúc dừng hẳn bên cạnh thuyền đánh cá Đại Hải. Đinh Đại Văn đã chờ sẵn, lập tức ra đón và tranh thủ gỡ cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền xem xét. Trên bong tàu, bàn ăn đã được bày biện xong xuôi, thức ăn nóng hổi. Ăn cơm thôi, ăn xong còn phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chờ gỡ cá xong, chúng ta lại tiếp tục ra khơi, xem Hừng Đông có kéo thêm được một cano cá nào về không, Triệu Đại Hải vừa nói vừa ngồi xuống. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, ngồi xuống bưng bát, bắt đầu ăn ngay. Triệu Đại Hải ăn rất nhanh, chưa đến 20 phút đã no. Anh bưng bát canh ra chỗ Đinh Đại Văn, cúi xuống nhìn những chiếc cano đang neo đậu trên mặt biển. Còn bao lâu nữa mới gỡ xong chỗ cá này? Triệu Đại Hải vừa hỏi vừa húp một ngụm canh. Nửa tiếng nữa, Đinh Đại Văn lau mồ hôi trên trán. Anh biết Triệu Đại Hải muốn tranh thủ thời gian ra biển, nhưng cá nhiều quá, không thể nhanh hơn được. Triệu Đại Hải bảo Đinh Đại Văn không cần sốt ruột, sóng gió đang nổi, an toàn là trên hết. Anh dặn dò đừng vì vội vàng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai tiếng nữa mình ra biển, anh cứ chờ nửa tiếng nữa rồi gọi mình và Trung Thạch Trụ dậy. À, nhớ kiểm tra lại mồi câu, tôm nam cực các thứ, xem có cần bổ sung gì không nhé. Triệu Đại Hải biết Đinh Đại Văn muốn tranh thủ thời gian, nhưng chuyện này không cần gấp. Đinh Đại Văn gật đầu. Triệu Đại Hải quay sang chỗ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, ăn xong ai muốn nghỉ thì cứ nghỉ ngơi, về trong ngủ một giấc. Khoảng nửa tiếng nữa, tầm 2 giờ là mình lại ra khơi. Sắp xếp xong xuôi, Triệu Đại Hải về buồng nhỏ ngủ ngay. Lưu Bân ăn xong, húp một ngụm canh, nhìn Đinh Đại Văn đang dỡ cá, bèn nói, tớ thấy vẫn nên có hai cano ở đây thì hơn. Chuyến sau Đinh Đại Văn về Ngư Bài, cậu bảo anh ấy sắp xếp, kêu người mang thêm một chiếc ra đây đi. Dù đã kéo được hơn ngàn cân cá, nhưng mấy người Lưu Bân, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu vẫn không thấy mệt. Giờ mà có cano rảnh thì họ đã ra khơi tiếp rồi, chứ không phải ngồi chờ thế này. Ừ, vụ này phải nói lại với Triệu Đại Hải mới được, Trung Thạch Trụ tiếp lời. Triệu Đại Hải lo tụi mình câu nhiều mệt, nhưng giờ đang mùa cấm đánh bắt, có thêm cano thì tốt hơn chứ sao. Không dùng thì thôi, có là có thể dùng được ngay. Giờ mà có cano thì mình lại ra biển được rồi. Nửa tiếng, thậm chí hai tiếng, mình câu được cả ngàn, hai ngàn cân cá ấy chứ. Trung Thạch Trụ hoàn toàn đồng ý với Lưu Bân, anh thật sự muốn có thêm một chiếc cano ở đây. Lần trước, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã nói chuyện này với Triệu Đại Hải rồi, nhưng anh ấy không thấy cần thiết lắm. Không phải Triệu Đại Hải không biết có cano thì câu được nhiều cá hơn, mà là anh không muốn mọi người vất vả. Nhưng bây giờ đang mùa cấm, cá lại được giá, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Chờ lát nữa ra biển, mình sẽ nói lại chuyện này với Triệu Đại Hải. Bằng mọi giá, phải có thêm một cano ở đây mới được, Lôi Đại Hữu dứt khoát gật đầu. Về chuyện này, ý kiến của anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân là nhất trí. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong, hút điếu thuốc, rồi về khoang thuyền ngủ. Trời vừa hửng sáng, Triệu Đại Hải lái cano ra chỗ câu cá. Anh cẩn thận quan sát mặt nước, thấy không khác gì lúc mình rời đi. Triệu Đại Hải lập tức gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả cần. Chẳng mấy chốc đã thấy cá cắn câu, lần này thì anh thở phào nhẹ nhõm. Lo nhất là câu được một lúc thì không còn cá cắn câu nữa, nhưng tối nay tình trạng này không xảy ra. Dù đã rời đi 2, 3 tiếng, cá vẫn điên cuồng cắn câu. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ lên tiếng, tụi tớ đang nghĩ, lúc Đinh Đại Văn về gỡ cá, cậu bảo anh ấy kêu người lái thêm một chiếc cano ra đây đi. Anh vừa nói vừa kéo một chuỗi 4 con cá cháp đen, mỗi con nặng khoảng 5 cân. Đúng đó, phải có thêm một chiếc cano ở đây mới được, như vậy, lúc cần tranh thủ thì mình không phải mất công chờ đợi, Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Bân, thấy anh gật đầu đồng tình, biết chuyện này Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã bàn bạc kỹ rồi. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lúc đầu anh thấy không cần thiết, nhưng bây giờ thì thấy đúng là cần. Hoặc ít nhất là, dù không dùng đến thường xuyên, nhưng có thêm một chiếc cano ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Chiếc cano mình mua ban đầu cũng không nhỏ, nhưng dạo này không dùng đến, toàn để ở Ngư Bài. Ừ, vậy quyết định vậy đi, chờ chuyến sau Đại Văn về gỡ cá, kêu người lái chiếc cano kia ra biển luôn. Triệu Đại Hải quyết định, như vậy, mình câu cá sẽ dễ hơn, muốn tranh thủ thời gian ra biển thì có cano ngay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm, mỗi người đều nhanh tay câu cá. Những con cá cháp đen nặng 5, 6 cân liên tục được kéo lên từ dưới nước. Bầu trời bắt đầu sáng dần. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa để ý đến thời gian và xung quanh mặt biển. Từ xa anh thấy có cano, dù chỉ nhỏ bằng hạt vừng, nhưng cano chạy nhanh lắm. Chẳng mấy chốc nó sẽ đến đây thôi, anh liền hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu cần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói một lời, lập tức thu cần và thu dọn đồ đạc trên cano. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn, lập tức lái cano rời đi, về phía thuyền đánh cá lớn. Má ơi, Trung Thạch Trụ nhìn điểm câu cá đang dần biến mất sau lưng, không khỏi rùng mình. Tớ cứ thấy như mình đang làm ăn gian vậy đó. Đây là một điểm câu có thể thu hút rất nhiều cá cháp đen lớn ở khu vực này. Hơn nữa, gần đây còn có một điểm câu khác cũng có nhiều cá cháp đen, có điều kích thước nhỏ hơn một chút. Nếu bị người khác phát hiện ra chỗ này, thiệt hại sẽ không nhỏ đâu. Chuẩn rồi. Cứ như làm trộm ấy, nhưng mà có gì lạ đâu cơ chứ. Hôm nay chúng ta câu ở đây 2 chuyến rồi, tổng cộng cũng phải được gần 10 tấn cá ấy nhỉ. Chỗ ngon ăn thế này đương nhiên phải trông cẩn thận rồi. Tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Chỉ cần có dấu hiệu bị lộ là phải nhanh chóng chuồn ngay. Lưu Bân lấy điếu thuốc trong túi áo ra, định châm một điếu. Nhưng cano chạy nhanh quá, gió biển thổi mạnh lại thêm hơi nước tạt vào, châm mãi không cháy, anh đành bỏ cuộc. Câu cá cái món này, chọn điểm câu vẫn là quan trọng nhất. không biết rõ địa hình ra sao, mà vẫn muốn câu được cá thì khó thật đấy. Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải đang lái cano, thầm phục sát đất. Triệu Đại Hải không chỉ câu cá giỏi, mà tài tìm điểm câu còn thuộc hàng cao thủ. Trong tay anh ta nắm giữ cả tá điểm câu cá, nhờ đó mà bọn họ mới câu được nhiều cá đến thế. Nếu không, giờ này chắc bọn họ phải tranh giành điểm câu với đám người đang canh giữ ở mấy khu đảo bọt biển, hoặc là lặn lội ra mấy đảo nhân tạo san hô mà câu, mà ở đấy giờ cũng đầy người rồi. Triệu Đại Hải nghe Lôi Đại Hữu nói vậy, gật đầu cười. Câu cá dĩ nhiên phải có kỹ thuật, nhưng quan trọng hơn là phải nắm giữ nhiều điểm câu. Như vậy mới có thể lúc nào cũng câu được cả rổ cá. Biển cả bao la, rộng lớn vô cùng. Ngoài những điểm câu lớn ai cũng biết, như khu đảo bọt biển, đảo nhân tạo san hô, hay chân trụ tua bin gió, vẫn còn rất nhiều chỗ có thể có cá. Nhưng để tìm ra những chỗ như vậy cần thời gian, tiền xăng, phải mò mẫm từng chút một, mà chưa chắc đã có kết quả. Anh ta có được nhiều điểm câu như vậy, đều là nhờ đổ xăng mà ra cả. Những người khác không kiếm được nhiều tiền như anh ta, không dám tốn kém như anh ta, nên không thể tìm ra nhiều điểm câu như vậy. Muốn câu được nhiều cá hơn ư, không có cửa đâu. Càng câu được nhiều cá, càng kiếm được nhiều tiền, người ta càng đầu tư vào việc câu cá. Ngược lại, nếu câu được ít cá, kiếm được ít tiền, thì số cá câu được sẽ ngày càng ít đi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở về thuyền của Đinh Đại Văn. Mấy việc còn lại giao cho Đinh Đại Văn lo, bốn người ăn cơm xong, tắm rửa rồi về khoang ngủ một giấc ngon lành. Khu đảo bọt biển. Mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông. Tống Thiên Bình nhìn khu bọt biển rộng lớn trước mắt, anh ta cầm cần câu đã gần 20 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì. Mẹ nó, Hứa Đại Trì, xem ra hôm nay muốn câu cá, đúng là hơi quá sức rồi. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mà hôm nay thủy triều lại đẹp nữa chứ. Nếu có cá thì chúng nó phải đến đây từ lâu rồi, giờ không có thì chắc là tịt rồi. Tống Thiên Bình tức quá trời đồng lên. Anh ta đã canh me ở đây lâu như vậy, chỉ để chờ thủy triều lên xem có vớt phát được con nào không. Ai dè nước đã lên từ đời nào rồi, mà vẫn chẳng có ma nào cắn câu. Không phải là không câu được con nào, nhưng mà gần 2 tiếng đồng hồ mà chỉ được 3 con cá. Mà mấy con này cũng bé tẹo, con to nhất thì được 7-8 lạng, còn lại thì chỉ được 3 lạng. Bình thường, với thời gian đó anh ta phải câu được 5-6 chục cân cá rồi, thậm chí có khi cả tạ ấy chứ. Hai, biết làm sao được. Đừng thấy hôm nay thủy triều đẹp thế, có khi là không có cá thôi. Không có cá thì mình chịu chứ sao? Hứa Tiểu Trì bực bội lắc đầu. Lúc đầu thấy thủy triều đẹp thế này, anh ta còn tưởng phen này vớ bấm, kiếm được bộn tiền. Ai dè đến giờ này, khu bọt biển đã nổi lên cả buổi rồi, thủy triều thì đẹp như tranh vẽ, thế mà vẫn chẳng câu được mấy con. Đúng là chán như con rán. Không phải tại dưới nước không có cá đâu, mà là... Hứa Đại Trì mặt mày ủ rột, đảo mắt nhìn quanh mấy chiếc cano và thuyền đánh cá lớn nhỏ. Anh ta nhìn một hồi lâu rồi mới thu ánh mắt về. Hả? Anh hai? Anh nói vậy là sao? Nếu biển có cá, thì chỗ ngon như của mình sao lại không câu được con nào? Chắc chắn là tại dưới nước không có cá rồi. Hứa Tiểu Trì vung vẩy chiếc cần câu trong tay. Anh ta và Tống Thiên Bình đều đã chiếm được vị trí đẹp nhất, chỗ có bọt biển lớn nhất. Chỗ này là dễ câu được cá nhất, mà lại còn dễ câu được cá to nữa. Giờ không câu được thì chắc chắn là do không có cá, chứ còn lý do gì khác. Mày không thấy xung quanh cano với thuyền đánh cá người ta vẫn câu được cá đấy à? Tuy không nhiều, nhưng gần như ai cũng câu được. Hứa Đại Trì chỉ tay về phía mấy chiếc thuyền đánh cá và cano xung quanh. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nãy giờ mày câu cá, không để ý đến xung quanh. Chứ anh ta thì thấy rõ hết cả rồi, gần như ai cũng câu được cá cả. Tuy không nhiều, nhưng cộng lại thì cũng kha khá đấy. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì lập tức quay đầu nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, mặt mày họ bắt đầu tái mét, họ phát hiện Hứa Đại Trì nói chẳng sai chút nào. Rất nhiều người trên mấy chiếc thuyền đánh cá và cano xung quanh đều câu được cá. Đây là một điều vô cùng tồi tệ, điều mà họ không muốn thấy nhất. Nhưng sự thật là vậy, hôm nay không phải là không có cá, mà là quá nhiều người, cá bị chia 5 xẻ 7 hết rồi. Không phải ở đây không có cá, mà là người câu cá đông quá. Thành ra ai cũng câu được, nhưng mỗi người lại chẳng được bao nhiêu. Tống Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt lộ rõ sự bực dọc. Nếu chỉ là không có cá thì chẳng có gì đáng nói, chuyện này anh ta với Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay không có thì mai câu, mai không được thì mốt câu tiếp. Nhưng vấn đề là bây giờ không phải không có cá, mà vì người câu cá quá đông. Dù anh ta với Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì có chiếm được vị trí ngon nhất, cũng chẳng câu được mấy con. Đây là một vấn đề đáng lo ngại, nói cách khác, dù họ có liều mạng, tốn công sức chiếm vị trí tốt đến đâu, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Đúng thế, đúng là như vậy, hôm nay cá thì có, nhưng người đông quá, người ta câu một con, mình câu một con, cuối cùng ai cũng có cá, nhưng chẳng ai câu được nhiều cả. Tính ra, chắc chẳng mấy ai kiếm được tiền đâu. Hứa Đại Trì vô cùng phiền muộn, tình cảnh này là điều anh ta không muốn thấy nhất, nhưng nó lại xảy ra, thật sự khiến người ta bực mình mà chẳng biết làm gì. Đại ca, thế này thì sao, chẳng lẽ cả kỳ cấm đánh cá đều như thế này hết hả? Chúng ta ở đây chẳng câu được con nào sao? Hứa Tiểu Trì sốt ruột hỏi, nếu đúng là như vậy thì không phải chuyện đùa, mấy năm nay, kỳ cấm đánh cá luôn là cơ hội kiếm bộn. tiền kiếm được còn nhiều hơn ngày thường. Nếu năm nay tình hình như thế này, không kiếm được tiền thì thiệt hại lớn quá. Ai mà biết được, giờ biết nghĩ ra cách gì hay, chỉ có thể ở lại đây chờ xem thế nào, xem có câu được con nào không. Hoặc là đợi đến ngày mai, ngày mốt xem tình hình ra sao rồi tính. Hứa Đại Trì mặt mày ngưng trọng, tình hình hiện tại đúng là nan dài, nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào hay hơn. Tốt nhất là đổi sang chỗ câu khác, ít người hơn, may ra còn câu được nhiều cá hơn. Nhưng ngặt nỗi, bao nhiêu năm đi câu, anh ta quen thuộc nhất vẫn là khu vực các đảo bọt biển này. Những chỗ khác không phải là không biết, nhưng không quen thuộc lắm. Có thể câu được cá đấy, nhưng chưa chắc đã được nhiều. Biết đâu ở lại đây còn có lý hơn. Hứa Đại Trì bất giác nhớ đến Triệu Đại Hải, anh ta biết gã đó có nhiều điểm câu, lại còn quen thuộc địa hình. Hễ thấy chỗ nào đông người là gã lại đổi sang chỗ khác, kiểu gì cũng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Hứa Đại Trì bắt đầu hối hận, bình thường anh ta không chịu khó tìm hiểu thêm các điểm câu khác, cứ khư khư giữ lấy khu vực các đảo bọt biển này, nên mới ra nông nỗi này, không biết làm sao. Chúng ta chờ hết đợt này, phải dành thời gian đi dò xét thêm mấy điểm câu mới được, chứ không thể cứ mãi ở đây được. Hứa Đại Trì cúi đầu nhìn cần câu bất động trong tay, thở dài một hơi. Rút kinh nghiệm xương máu, anh ta nhất định phải làm vậy, nếu không lần sau gặp tình cảnh này nữa thì bị động quá. Hứa Tiểu Trì chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu. Nếu có vài điểm câu quen thuộc, lại còn câu được cá thì giờ này chắc chắn sẽ không phiền phức thế này, sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như kỳ cấm đánh cá. Tống Thiên Bình mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Hứa Đại Trì nói phải đi dò xét thêm mấy điểm câu, quen thuộc thêm mấy điểm câu thì đúng, nhưng đây đâu phải chuyện dễ. Phải tốn nhiều thời gian, phải tốn nhiều chi phí, ít nhất phải đốt rất nhiều xăng mới tìm được những chỗ như vậy. Nếu dễ như vậy thì mười mấy năm qua, anh ta với Hứa Tiểu Trì đã làm rồi. Đâu có đến giờ này vẫn chưa làm. Hứa Đại Trì bây giờ nói vậy, chẳng qua là gặp khó khăn trước mắt mới nói thế thôi. Chờ qua đợt này, chờ khu vực các đảo bọt biển bất người câu cá, chờ họ lại câu được cá, lại kiếm được tiền, Hứa Đại Trì lại quên chuyện này, hoặc không phải là quên mà là không muốn làm nữa. Sao anh ta lại có ý nghĩ như vậy? Vì anh ta nghĩ vậy, vì trong mười mấy năm qua, Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, kể cả anh ta cũng không biết đã nói bao nhiêu lần muốn làm vậy, nhưng cuối cùng đều không làm. Tống Thiên Bình nhìn quanh những thuyền đánh cá xung quanh, bây giờ anh ta hy vọng nhất là những chiếc thuyền này, hoặc là cano, đến ngày mai, ngày mốt sẽ ít đi nhiều. Hoặc là vị trí mà họ đang giữ sẽ câu được cá, kiếm được tiền, nếu không thì sẽ lâm vào rắc rối lớn. Không biết thế nào đây? Hôm nay câu không được cá, chờ đến ngày mai, ngày mốt có câu được không? Tống Thiên Bình không chắc chắn chút nào. Nếu chỉ là trong nước không có cá thì chờ đến ngày mai, ngày mốt, hoặc ngày kia, chắc chắn sẽ có một ngày cá xuất hiện. Nhưng ở đây không phải là không có cá, mà là có cá, nhưng quá nhiều người, chia ra mỗi người chỉ được một hai con, là một vấn đề lớn, mà lại là một vấn đề không có cách nào giải quyết. Thạch Giác Thôn, Ngư Bài, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang ở trên Ngư Bài. Trước mặt hai người là một cái giá pháo, phía trên có cột. Mặt trời chiều đã ngả bóng, chẳng mấy chốc mà tối, đèn trên Ngư Bài đã sáng lên. Hai, cậu bảo hai chúng ta ở đây có câu được con đại thạch ban nào vượt quá trăm cân không? Lâm Tổ Hoa cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi dài rồi nhả ra, hỏi Cao Chí Thành bên cạnh. Chuyện này ai mà biết được, có thể câu được, có thể không, nhưng xem ra cơ hội câu được con đại thạch ban phá trăm cân không lớn lắm đâu. Cao Chí Thành bực bội lắc đầu, anh ta với Lâm Tổ Hoa từ thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về, đã chờ đợi mấy ngày trên này. Câu được cá đấy, còn được không ít, có con cá vượt biển 20 cân, còn có mấy con cá mú 30, 50 cân. Nhưng so với con đại thạch ban trăm cân mà hai người mong muốn thì còn kém xa. Biết làm sao được, chúng ta cứ câu ở đây thôi, dưới đáy Ngư Bài chắc chắn con đại thạch ban vượt quá trăm cân. Tối qua hai chúng ta còn thấy đấy, nhưng nó cứ không chịu cắn câu. Lâm Tổ Hoa bất lực nói. Ngư Bài này đúng là có cá lớn, anh ta với Cao Chí Thành thấy không chỉ một lần, nhưng chúng cứ không chịu cắn câu. Liệu mấy con cá này có trở nên khôn danh hơn không nhỉ? Chắc là do lần trước hai ta để sổng con cá lớn đấy mà ra cả. Giờ thì chúng nó chẳng buồn đớp mồi nữa. Cao Chí Thành bực dọc vỗ đùi đánh đét, anh và Lâm Tổ Hoa trở lại nhà chòi câu cá, ngủ một giấc rồi bắt đầu câu, không phải là không có cá to cắn câu, thực tế là có một con cỡ lớn, nhìn dáng vẻ phải hơn 60 cân thạch ban cắn câu, nhưng cả hai lại không để ý, để nó chạy mất. Dù là loại cá gì, sổng mất cũng ảnh hưởng lớn đến cả đàn. Thời gian tới, không chỉ con cá đó không cắn câu, những con khác cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng từ một con cá lớn hơn 60 cân chỉ có thể lớn hơn chứ không thể nhỏ hơn. Ai mà biết được, có thể đúng là vậy thật, nhưng giờ nói gì cũng vô ích, cá sổng rồi còn đâu. Hai, đâu phải dễ dàng thế, mãi mới có một con cá lớn cắn câu, ai dè cả hai ta đều không để ý. Lâm Tổ Hoa cũng vô cùng bực bội. Câu cá cỡ lớn, mấu chốt là anh và Cao Chí Thành không chuẩn bị kỹ. Lúc cá cắn câu, bánh xe xả dây quá lỏng, cá lập tức kéo dây lao xuống đáy, dây quấn vào sợi thường to dưới nhà chòi, thế là đứt dây, cá chạy. Cả anh và Cao Chí Thành đều không phải tay mơ, trái lại còn câu cá bao năm, mà lại phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy, thật không còn gì để nói. Thôi thôi, giờ còn cách nào khác đâu, Dù sao cá cũng chạy rồi, muốn câu lại cá lớn thế này không dễ đâu. Chắc phải đợi 5-6 ngày, thậm chí nửa tháng may ra mới câu được. Cao Chí Thành càng nói càng bực, nhưng chuyện này chẳng có cách nào khác, đành phải chờ thôi. Nha! Cao lão bản, Lâm lão bản, hai người lại ra đây câu cá à? Có câu được con nào ra hồn không đấy? Thạch Quảng Minh ngậm tẩu thuốc, tiến đến chỗ Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Ông còn hỏi, nếu câu được thì mặt mũi bọn tôi thế này à? Cao Chí Thành châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Thạch Quảng Minh rõ ràng là đang trêu anh và Lâm Tổ Hoa. Ở nhà tròi này có cá, lại còn có cá lớn nữa, nhưng mà muốn câu được thì khó quá chừng. Lâm Tổ Hoa thật sự bất lực, thời gian này anh và Cao Chí Thành ra khơi toàn muốn câu cá lớn, nhưng mà có được đâu. Không có cá thì khỏi nói, đằng này có cá mà không câu được mới tức. Cá dễ câu thì người ta câu hết rồi, mấy con còn lại chắc chắn không dễ sơi đâu. Mấy ông mấy hôm trước chẳng để sổng mất một con à. Thế thì càng khó câu hơn đấy. Cá dưới nước đâu có ngu, chúng nó biết chỗ này không an toàn, muốn ăn gì cũng phải cẩn thận. Thạch Quảng Minh kéo cái ghế băng ngồi xuống cạnh Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Dù là loại cá gì, cứ to xác là khôn danh cả. Muốn câu được cá như vậy rất khó, nhất là ở một chỗ câu mãi. Dù có cá lớn thì cũng khó mà kéo lên được, chỉ có mấy con câu đầu mới dễ thôi. Ngô Quốc Đống và Đinh Ái Liên lúc đầu ở đây cũng câu dễ lắm, nhưng về sau muốn câu được cá, nhất là mấy con thạch ban 4-50 cân, thì khó vô cùng. Mấy cái đó không phải nguyên nhân chính, quan trọng là mấy hôm trước hai ta không để ý để sổng mất con cá mú hơn 50 cân. Nếu không thì giờ làm gì khó câu thế này. Cao Chí Thành hối hận vô cùng, nhưng biết làm sao, cá sổng rồi thì thôi, có kéo lại được đâu. Giờ chắc nó đang ở dưới đáy nhà tròi, chẳng chạy đi đâu đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ nhắc nhở mấy con khác phải cẩn thận, đừng dại mà đớp mồi. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng sự thật là vậy. Nhiều người có kinh nghiệm câu cá hoặc bắt cá đều biết cá có cái bản năng ấy. Nghĩ làm gì chuyện đó nữa, dù sao cá cũng sổng rồi. Ở cái chòi này ăn uống có đủ, muốn câu bao lâu thì câu, thích thì ra câu thôi. Cứ câu lâu vào, kiểu gì cũng tóm được nó, hoặc là tóm được con khác. Cáo già nào thoát khỏi tay thợ săn, lần một không được thì lần hai không được thì lần ba, kiểu gì cũng có ngày tóm được. Triệu Thạch đi tới, thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ủ rũ thì an ủi. Chuyện này có gì phải buồn, ở đây có cá, lại còn có cá lớn nữa, chỉ cần biết thế là đủ rồi, lần một không được thì lần hai không được thì lần ba, ngày một không được thì ngày hai, ngày ba, cứ câu mãi thì kiểu gì cũng câu được. Đúng, cứ câu ở đây, tôi không tin là không câu được mấy con cá này. Cao Chí Thành gật đầu lia lịa, Triệu Thạch nói đúng, nếu ở ngoài khơi hoặc Thượng Hải, lỡ mất cơ hội là khó có lại, phải lâu lắm mới có thể quay lại chỗ đó câu. Đằng này đang ở bến tàu, thích câu lúc nào cũng được, lại còn tiện nghi, ăn uống không thiếu thứ gì, đúng là chỗ câu cá lý tưởng. Ủa, kia chẳng phải thuyền của Đinh Đại Văn sao, giờ đã về rồi à, lẽ nào có mấy ngày mà Triệu Đại Hải đã câu được nhiều cá thế? Lâm Tổ Hoa vô tình liếc mắt về phía bến tàu, thấy từ xa có một chiếc thuyền đánh cá lớn rất quen thuộc xuất hiện. Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng chợt nhận ra đó là thuyền của Đinh Đại Văn. Chắc là chờ đầy cá về gỡ đây mà. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Không sai, chính là thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đã trở về. Sao lại thế, chuyến này ra khơi chưa được mấy ngày, đã quay về rồi. Chẳng lẽ lệnh cấm biển lại bắt đầu, hay là có nhiều cá đến thế để mà câu? Triệu Thạch vô cùng kinh ngạc. Lần này trở về quá sớm so với lần trước. Anh ta không ngờ thuyền của Đinh Đại Văn lại về nhanh như vậy. Thạch Quảng Minh quay đầu hô lớn về phía những người đang kiểm tra cá trong khoang lưới. Mã Bảo Châu nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, thấy Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía biển khơi, liền hiểu ra. Anh ta lập tức lớn tiếng hô hào những người đang làm việc trên bến cá chuẩn bị tinh thần, lát nữa sẽ có việc để làm, hơn nữa phải tranh thủ thời gian. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đợi thuyền của Đinh Đại Văn cập bến an toàn thì lập tức bước lên. Đinh Đại Văn sắp xếp công việc cho mọi người xong xuôi mới có thời gian rảnh. Biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh muốn hỏi thăm tình hình câu cá của Triệu Đại Hải, anh ta nhanh chóng kể lại. Lệnh cấm biển bắt đầu, không có thuyền đánh cá nào được ra khơi, nhưng lại có rất nhiều thuyền câu cá hoặc cano. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc câu cá của chúng ta cả. Thậm chí là không hề ảnh hưởng, ngược lại, chúng ta còn câu được rất nhiều cá. Đinh Đại Văn chỉ vào những túi lưới cá đang được chuyển từ khoang chứa nước thông với biển của thuyền đánh cá lớn sang khoang lưới. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh có chút kinh ngạc, nhưng cả hai đều cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Không thể nào. Khu vực đảo bọt biển giờ có nhiều cano hoặc thuyền đánh cá canh giữ ở đó đến vậy sao? Kiểu 24/24 không rời đi ấy hả? Thạch Quảng Minh nghe Đinh Đại Văn kể về tình hình ở khu vực đảo bọt biển thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại đến mức đó. Đúng vậy, chính là như vậy đó. Không biết các điểm câu cá khác thế nào, chứ khu vực đảo bọt biển giờ có rất nhiều thuyền đánh cá, rất nhiều cano đều canh giữ một chỗ, không chịu rời đi. Triệu Đại Hải bảo, chắc là do nhiều người quá, ai cũng muốn có vị trí tốt, nên những người chiếm được vị trí thì dứt khoát không rời đi, không về nhà. 24/24 ở lại đó luôn. Ăn uống các thứ đều có người khác đưa đến. Hoặc là thay người về ngủ nghỉ. Đinh Đại Văn nghe Triệu Đại Hải kể mà cũng thấy kinh ngạc, không ngờ vì câu cá, vì kiếm tiền mà người ta lại liều mạng đến vậy. Heist. Trong thời gian cấm biển, mọi người không có nhiều cách để kiếm tiền, chỉ có câu cá là chính. Một cái chỗ câu mà người thì đông, thuyền thì nhiều, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này thôi. Ai cũng muốn chiếm vị trí tốt nhất, đến cuối cùng chỉ có thể không về nhà. Thạch Quảng Minh lắc đầu ngao ngán. Nhưng chuyện này chẳng có cách nào giải quyết cả. Bình thường đánh bắt cá cũng có thể xảy ra tình trạng tương tự, huống chi bây giờ đang là mùa cấm biển, cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Triệu Đại Hải nói sao về chuyện này, có ảnh hưởng đến số lượng cá câu được không? Triệu Thạch không quan tâm những người khác bị ảnh hưởng thế nào, điều anh ta quan tâm duy nhất là việc Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ có bị ảnh hưởng đến số lượng cá câu được hay không. Đinh Đại Văn lắc đầu. Những người khác ra khơi câu cá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, nhưng với Triệu Đại Hải thì không thể nói là không có chút ảnh hưởng nào, nhưng ảnh hưởng này chỉ là ở một số điểm câu không có cá, hoặc không tiện câu cá, hoặc câu được ít cá. Triệu Đại Hải đổi sang địa điểm khác câu cá, như vậy có thể câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải có đủ nhiều điểm câu, chỗ nào không có cá thì đổi chỗ khác. Khu vực đảo bọt biển quá đông người, quá nhiều thuyền đánh cá thì đổi sang điểm khác. Đây chính là cái lợi của việc biết nhiều chỗ, những người khác không có nhiều điểm câu thì không có cách nào khác, chỉ có thể chen chúc ở những nơi đông người. Thạch Quảng Minh nghe xong liền hiểu ra vấn đề, mấu chốt là Triệu Đại Hải không chỉ biết những điểm câu mà ai cũng biết, ví dụ như đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, hay khu vực bọt biển, chân tua bin gió, mà quan trọng hơn là Triệu Đại Hải còn có một số điểm mà người khác không biết, chỉ mình anh ta biết. Những chỗ như vậy bình thường không ai đến câu cá, nhưng khi các điểm câu lớn chật ních người, cano thì có thể đến những điểm câu nhỏ như vậy, ngược lại lại có thể câu được rất nhiều cá. Gỡ cá xong là ra khơi ngay à? Triệu Thạch hỏi Đinh Đại Văn có phải anh ta định ra khơi ngay lập tức không? Đúng vậy. Tôi phải ra khơi ngay, Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ vẫn đang câu cá trên biển kia kìa. Biết đâu lúc nào lại câu đầy một cano cá, tôi phải tranh thủ thời gian ra khơi mới được. À phải rồi. Có hai chuyện cần nói. Phải tìm người lái chiếc cano Triệu Đại Hải mua ra khơi, gần đây có thể sẽ cần đến chiếc cano này. Đinh Đại Văn chỉ vào chiếc cano đầu tiên Triệu Đại Hải mua, đang đậu bên cạnh. Mấy ngày nay cá ngoài biển khá nhiều, Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ bảo thường chỉ mất 7, 8 tiếng, chưa đến 10 tiếng là có thể câu đầy khoang chứa cá của cano rồi. Về thuyền gỡ cá rồi lại đi ra, mất rất nhiều thời gian. Nếu có thêm một chiếc cano thì có thể ra khơi ngay, câu được nhiều cá hơn. Đinh Đại Văn kể cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh về tình hình câu cá gần đây của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. Đa số là chưa đến 10 tiếng đã có thể câu đầy một cano cá. Về gỡ cá thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, vì vậy mà nhiều khi bỏ lỡ mất con nước và sẽ câu được ít cá hơn. Nếu có thêm một chiếc cano thì có thể ra khơi ngay lập tức. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức gật đầu, nếu Triệu Đại Hải bảo cần thì chắc chắn là cần dùng đến. Lát nữa khi anh ra khơi, tôi sẽ kiểm tra lại chiếc cano này. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tìm người lái cano ra chỗ các anh. Triệu Thạch chỉ vào chiếc cano đầu tiên mà Triệu Đại Hải mua, đang đậu bên cạnh bến cá. Gần đây chiếc cano này ít được sử dụng, thỉnh thoảng mới dùng đến. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ra khơi câu cá, có lẽ sẽ không dùng đến cano trong một thời gian, chắc chắn phải kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn khi cần dùng gấp. Đinh Đại Văn gật đầu. Ông chủ Cao, ông chủ Lâm, Triệu Đại Hải dặn khi tôi về gỡ cá thì phải nói với hai người một chuyện. Đó là hiện tại không có thuyền đánh cá nào thả lưới trên biển. Nếu hai người muốn đi câu cá thu ngừ kích thước lớn thì đây có thể là một cơ hội tốt. Nhưng nếu các anh muốn ra khơi, thì phải tìm thêm một chiếc cano khác, và tự mình đi câu cá thôi. Khu vực câu cá sẽ là vùng biển nơi thuyền của tôi neo đậu lần trước. Thời điểm này chắc là thích hợp nhất đấy. Đinh Đại Văn liếc nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Đây là một việc khác mà anh cần phải bàn bạc trong chuyến trở về này. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ngớ người, họ không ngờ Đinh Đại Văn lại đề cập đến chuyện này. Hai người nhìn nhau, có chút lưỡng lự, không biết có nên ra khơi câu cá hay không. Cao lão bản, hai anh không cần vội quyết định đâu, dù sao thì trong thời gian này, trong vùng biển này cũng không có mấy thuyền đánh cá thả lưới khác đâu. Đây là cơ hội tốt để câu cá thu ngừ kích thước lớn, đặc biệt là kéo câu mấy con đầu cá thu ngừ to đấy. Hiện tại kỳ cấm đánh bắt mới bắt đầu thôi, còn nhiều thời gian. Muốn ra khơi thì cứ ra thôi. Đinh Đại Văn vừa nhìn là biết Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chưa thể quyết ngay được. Dù sao thì chuyện này cũng không gấp, có thể từ từ thương lượng, kỳ cấm đánh bắt còn dài mà. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa gật đầu nhẹ, chuyện này cứ từ từ bàn bạc, không cần vội, cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định xem có nên ra khơi câu cá hay không. Đinh Đại Văn thấy cá đã gỡ gần xong, bèn xuống thuyền, nói vài câu với Mã Bảo Châu rồi lại lên thuyền rời đi. Dân đi biển chúng tôi đều thế cả, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Triệu Thạch cầm tàu thuốc, bước đến bên Mã Bảo Châu. Nhị ra ra, Đinh Đại Văn như vậy thì có tính là đi biển gì đâu. Chỉ loanh quanh ở gần đây thôi mà, như vậy thì có khác gì đi làm đâu, chứ ai lại cứ ở nhà mãi được. Triệu Đại Hải ở ngoài biển còn lâu hơn ấy chứ. Đinh Đại Văn còn thỉnh thoảng về nhà được một chút đấy. Mã Bảo Châu cười lắc đầu, dù thời gian gặp Đinh Đại Văn không dài, nhưng cứ 5-6 ngày, lâu nhất là 7-8 ngày, anh lại ghé qua một chuyến. Thật đấy, thời gian anh gặp Đinh Đại Văn còn nhiều hơn cả thời gian Đinh Tiểu Hưng gặp Triệu Đại Hải ấy chứ, mà còn nhiều hơn không ít nữa. Triệu Thạch bật cười. Lời này cũng đúng thật, đúng là gặp nhau được nhiều hơn một chút. bọn trẻ chúng ta còn trẻ mà, lúc này đương nhiên phải làm việc kiếm tiền thôi, ai hơi đâu mà nghĩ nhiều. Ở nhà thì ngày nào cũng gặp nhau, nhưng túi không có tiền thì có làm được gì đâu, thành ra lại càng lo lắng hơn ấy chứ. Mã Bảo Châu hiểu rõ điều này. Đúng, thật ra là thế đấy. Triệu Thạch gật đầu, nói vài câu rồi lái cano cùng Thạch Quảng Minh ra bến tàu kiểm tra. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa trở lại trước pháo đài Đại Thạch Ban, cả hai đều im lặng hồi lâu. Cậu nghĩ xem chúng ta có nên ra khơi câu cá thu ngừ không? Tớ thấy Triệu Đại Hải nói đúng đấy, thời điểm này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để kéo câu cá thu ngừ. Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành. Lần trước, khi họ ra khơi câu cá ngựa lớn, họ đã không thành công. Không phải là không câu được con nào, nhưng kích thước đều quá nhỏ. Họ muốn câu được con cá thu ngừ vượt quá 100 cân, nhưng đến cái bóng cũng không thấy. Lúc đó không phải là không có cá trong nước, mà là có quá nhiều thuyền đánh cá thả lưới xung quanh. Thành ra, một là những con cá thu ngừ kích thước lớn đều bị bắt hết, hai là không có đủ không gian mặt biển để kéo câu. Bây giờ thì khác, bây giờ không có thuyền đánh cá thả lưới, trong nước không có lưới cá, vô cùng thích hợp để kéo câu cá thu ngừ. Bây giờ thật sự là cơ hội tốt nhất. Tớ đang hơi do dự đây, có nên đi câu cá thu ngừ không? Cao Chí Thành nhíu mày, ngay khi Đinh Đại Văn nói chuyện này, anh đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Thật lòng mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng gần đây họ câu cá không được thuận lợi lắm. Không phải là không câu được cá, nhưng đều không câu được những con cá kích thước lớn mà họ mong muốn. À, Cao Chí Thành, cậu có phải là cảm thấy gần đây vận may câu cá của chúng ta không tốt, nên không dám tin là có thể câu được cá, nên dứt khoát không ra khơi câu cá nữa đúng không? Lâm Tổ Hoa nhìn vẻ mặt của Cao Chí Thành rồi đoán ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là anh cảm thấy gần đây câu cá chẳng ra gì, chuyến này ra khơi có thể vẫn không câu được cá, nên nghĩ rằng thôi thì dứt khoát không ra khơi câu cá nữa. Ai bảo không phải đâu, gần đây vận may câu cá của chúng ta tệ quá đi mất, mà không phải là tệ một chút đâu. Chuyến nào ra khơi cũng câu được cá, nhưng không câu được mấy con lớn. Ngay từ đầu khi trở lại ngư bài thì đã có cá lớn mắc câu rồi, nhưng cuối cùng con cá đó lại sống mất, thế là từ đó đến giờ chúng ta không câu được con nào lớn cả, không biết đến bao giờ mới câu được. Ra ngoài khơi câu cá thì chưa chắc đã câu được cá lớn, cũng chưa chắc đã biết cá lớn ở đâu, nhưng ở lại ngư bài thì chúng ta lại biết cá lớn ở đâu, chỉ là không câu được thôi. Tớ cứ cảm thấy câu cá ở ngư bài có lợi hơn ấy chứ. Hơn nữa, câu cá ở ngư bài thì thoải mái hơn nhiều. Cao Chí Thành gật đầu thành thật, anh đúng là có ý nghĩ đó. Gần đây vận may câu cá của anh quá kém, không tài nào câu được con đầu cá to nào cả. Nếu tiếp tục ra khơi, có lẽ vẫn không câu được cá lớn. Nếu vậy thì thả ở lại ngư bài câu cá còn hơn, cơ hội câu được cá lớn còn cao hơn. À, Cao Chí Thành, cậu nói có lý đấy, đúng là như vậy. Gần đây chúng ta chỉ có thể ở lại ngư bài câu cá thôi, không thể đi đâu khác được. Biết đâu lại câu được con cá lớn vượt quá 100 cân sớm hơn đấy. Lâm Tổ Hoa gật đầu, lời của Cao Chí Thành không phải là không có lý, ngược lại là vô cùng có lý. Từ góc độ này mà nói, họ chỉ có thể câu cá ở ngư bài thôi, không cần đi đâu khác cả. Trong khoảng thời gian này, đi câu ở chỗ khác thì đúng là không câu được con nào lớn thật. 2. Câu cá ở ngư bài này đúng là thoải mái hơn, mà lại cơ hội câu được cá lớn cũng nhiều hơn. Nhưng sao tôi cứ thấy không vui cho lắm, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Lâm Tổ Hoa im lặng một lúc rồi lên tiếng, vừa nói vừa lắc đầu. Ở ngư bài này có cá, lại còn có cá lớn. Chỉ cần mình và Cao Chí Thành cứ kiên trì câu ở đây, thì rất có thể sẽ câu được cá lớn, thậm chí có thể nói là chắc chắn câu được. Nhưng anh ta vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cứ thấy không vui, cứ muốn ra khơi kéo câu cá ngừ đại dương. Thôi thôi, chuyện này còn cần gì phải cân nhắc nữa. Triệu Đại Hải đã nói đây là cơ hội tốt nhất để kéo câu cá ngừ vây xanh to con. Nếu không đi thì đợi đến khi hết lệnh cấm đánh bắt, muốn có cơ hội như vậy nữa thì khó lắm đấy. Cao Chí Thành nghiến răng, như thể đã nhìn rõ tình hình. Một bên là trong vịnh có khả năng có cá, một bên là trong vịnh không có lưới cá, đúng là thời cơ tốt nhất để kéo câu cá ngừ. Nếu không ra khơi vào lúc này, thì sau này muốn đi câu cá cũng vô cùng khó khăn, hoặc là phải đợi đến kỳ cấm đánh bắt tiếp theo. Đúng, dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải ra khơi mới được, nếu không thì tôi đoán chừng ngủ cũng không yên. Cá ở ngư bài này lúc nào mà chẳng câu được, với lại dạo gần đây cá ở đây cũng khôn ra phết, phải đợi một thời gian nữa không câu, nói không chừng mới dễ câu hơn ấy chứ. Lần này Lâm Tổ Hoa không do dự nữa, gật đầu ngay tắp lự. Dù thế nào, mặc kệ có câu được hay không, thì nhất định phải ra khơi một chuyến. Có ra khơi thì mới biết thế nào, mới biết có câu được hay không, chứ nếu không thì dù ngư bài này có dễ chịu đến đâu, có khả năng câu được cá lớn đến đâu, anh ta cũng ngủ không yên. Chỉ là hai người mình thì làm sao mà làm được, chúng ta chắc chắn phải gọi điện cho Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân thôi. Cao Chí Thành đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý kiến. A ha, không sai không sai, chúng ta phải nói chuyện này với họ, xem họ có muốn ra khơi câu cá không. Không thể có cơ hội tốt như vậy mà lại không báo cho họ biết, nếu không thì đợi đến khi họ biết, đặc biệt là khi thấy chúng ta câu được cá lớn, họ lại trách chúng ta không tử tế thì sao? Lâm Tổ Hoa lập tức nở nụ cười. Đây đúng là một chủ ý cực kỳ hay, chẳng phải là vì nghĩ cho Mô Vi Dân hay Đinh Trọng Sơn, mà là muốn nói cho họ biết có muốn ra khơi câu cá hay không. Nếu không ra khơi, thì thì đừng hòng có phần khi chúng tôi câu được cá lớn. Thực chất Cao Chí Thành nói chuyện này cho Mô Vi Dân và Đinh Trọng Sơn nghe là để dụ họ ra khơi câu cá, nhưng lại biết rõ tình hình của họ hiện tại. Đúng là chẳng có lòng tốt gì, nhưng đây chính là việc anh ta muốn làm. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải gọi điện cho Mô Vi Dân hoặc Đinh Trọng Sơn. Cao Chí Thành nhớ ra ở Ngư Bài có điện thoại, lập tức gọi luôn. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cả hai đều dương dương tự đắc. Vừa rồi trong điện thoại, họ đã nghe được rất rõ ràng rằng Mô Vi Dân và Đinh Trọng Sơn đều động tâm, nhưng lại do dự. Đây chính là điều họ thích thấy nhất. Cậu nghĩ hai người họ có đi ra khơi với chúng ta không? Lâm Tổ Hoa rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Dạo gần đây ở Ngư Bài không câu được cá lớn, tâm trạng bực bội của anh ta gần như tan biến ngay lập tức. Ha ha ha, tôi đoán Đinh Trọng Sơn hơi khó, chắc không ra khơi câu cá được đâu. Nhưng Ngô Vi Dân thì tôi thấy cậu ta trốn không thoát đâu. Nói không chừng ngày mai cậu ta đã chạy đến Ngư Bài này chờ rồi ấy chứ, nhất định đòi đi câu cá với chúng ta cho bằng được. Người thích câu cá thì ai mà cưỡng lại được sự cám dỗ này chứ? Cao Chí Thành cười phá lên, Đinh Trọng Sơn dạo gần đây khá bận, mà không phải vì kỳ cấm đánh bắt. Nói chung, kỳ cấm đánh bắt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của những người thu mua tôm cá cua. Nhưng Đinh Trọng Sơn dạo gần đây lại dồn hết tâm huyết vào việc mở rộng bến tàu ở Thạch Giác Thôn, phải mất rất nhiều thời gian để liên hệ với những người ra khơi, nên chắc chắn là không có nhiều thời gian dành. Ngô Vi Dân dạo gần đây làm ăn rất tốt, nhưng việc buôn bán của cậu ta chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ cấm đánh bắt, không có quá nhiều việc. Với lại công việc trong tiệm cũng đã có người xử lý ổn thỏa, không nhất thiết phải ở đó trông coi. Vì vậy, cậu ta chắc chắn không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của việc câu cá, nhất định sẽ ra khơi. Đúng, không sai, chắc chắn là như vậy rồi. Lâm Tổ Hoa cười tươi, Đinh Trọng Sơn dạo gần đây rất ít thời gian dành, hoặc có thể nói là rất bận. Quan trọng nhất là cậu ta đang có việc rất quan trọng, nhất định phải ở lại bến tàu. Dù có muốn ra khơi câu cá đến đâu, thì cũng khó lòng mà đi được. Nhưng Ngô Vi Dân thì khác, chỉ cần cậu ta thật sự muốn ra khơi câu cá, thì hoàn toàn có thể đi được. Vì vậy, cậu ta nhất định sẽ ra khơi. Vậy còn Ngô Quốc Đống thì sao? Cậu nghĩ cậu ta có ra khơi câu cá không? Lâm Tổ Hoa nhớ lại lần Ngô Quốc Đống câu được cá mú lớn, lúc đó anh ta đã chẳng có ý tốt gì, còn cố tình đến khoe với mình và Cao Chí Thành rằng Ngư Bài này câu được rất nhiều cá mú lớn. Vậy thì lần này mình và Cao Chí Thành làm sao có thể không nói cho Ngô Quốc Đống biết được chứ? À, Ngô Quốc Đống vừa nãy mới mở miệng đã nói là không ra khơi câu cá, nhưng tôi nghe cái giọng điệu của cậu ta ấy, đặc biệt là những ngữ khí trong lời nói, chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện ra khơi đấy. Chuyện này khỏi cần phải nói nhiều, cậu ta nhất định sẽ ra khơi câu cá thôi. Chúng ta cứ chờ ở đây là được. Ngô Quốc Đống bản thân là chủ tiệm đồ câu, khỏi cần phải nói là cậu ta thích ra khơi câu cá đến mức nào. Chỉ là trước kia ra khơi không dễ câu được cá thôi. Từ khi đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, cậu ta rất dễ dàng câu được cá, lại còn câu được cá rất to, bây giờ thì đã nghiện rồi. Cậu ta cũng biết rõ việc câu cá ngừ vây xanh là như thế nào. Bây giờ nghe chúng ta nói thế, đặc biệt là khi Triệu Đại Hải bảo đây là thời cơ tốt để câu cá ngừ, cậu ta lập tức hứng thú ngay. Tôi dám cá là khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi, Ngô Quốc Đống nhất định sẽ đi theo chúng ta ra khơi câu cá. Cao Chí Thành có chút dương dương tự đắc. Chỉ cần là người thích câu cá, thì thật sự không có cách nào cưỡng lại được sự cám dỗ của việc câu cá lớn. Bất kể là Ngô Vi Dân, Đinh Trọng Sơn hay Ngô Quốc Đống, đều như vậy cả thôi. Nếu không phải thích câu cá, thì làm sao lại mở một cái tiệm đồ câu làm gì? Tuy trước đây Ngô Quốc Đống hiếm khi ra khơi câu cá, phần lớn vì câu chẳng được bao nhiêu, hoặc thậm chí là không câu được con nào. Nếu vậy thì còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ thì khác. Chuyến nào ra khơi anh cũng câu được cá, mà toàn cá lớn. Bởi thế, vừa nghe Phong Phanh có cơ hội câu được cá khủng, anh ta lập tức không chịu nổi, nhất định phải ra biển cho bằng được. Người khác nói thì Ngô Quốc Đống chẳng tin, nhưng Triệu Đại Hải nói thì khác, không tin sao được, đó mới là vấn đề. Anh Đại Hải, chuyến này anh câu được mớ cá cháp đen này to phết đấy. Có mấy con bé thôi, chứ phần lớn đều thuộc hàng khủng cả. Mấy con cá vực biển này cũng được đấy chứ. Đinh Ái Liên cẩn thận ngắm nghía mẻ cá cháp đen và cá vực biển vừa được chuyển vào hòm lưới. Số lượng nhiều vô kể, chuyến này về chắc cũng được mấy vạn cân cá. Trong thời kỳ cấm đánh bắt này, số cá này bán giá trên trời cho xem. Anh Đại Hải mà cứ câu kiểu này thì không kiếm được tiền mới lạ. Người ta dãi nắng dầm sương còn chẳng kiếm được mấy đồng, anh Đại Hải thì cứ như vớt tiền từ dưới biển lên ấy. Đinh Ái Liên nói chẳng sai, Triệu Đại Hải dẫn theo Chung Thạch Trụ cùng đám người, mỗi chuyến ra khơi đều câu được mấy ngàn cân cá. Cách vài ngày, thuyền lớn lại trở về một chuyến, mỗi lần cũng được mấy vạn cân. Ai mà có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải thì cũng kiếm tiền kiểu này được thôi, nhưng người như vậy hiếm lắm. Chúng ta biết đâu chẳng qua là có mỗi anh Triệu Đại Hải như vậy thôi. Người người mà được như anh ấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mã Bảo Châu cười, tay cầm lưới vớt lên một con cá cháp đen lớn, ngắm nghía cẩn thận. Cá vẫn còn rất khỏe, không vấn đề gì, thích nghi tốt với môi trường nước biển trong hòm lưới. Cá cháp đen bình thường đã có giá, huống chi giờ đang là mùa cấm đánh bắt, giá còn cao hơn nữa. Bà với mẹ tỉnh rồi, con ra xem sao, kể cho bà với mẹ nghe chuyện anh Triệu Đại Hải đi câu cá. Đinh Ái Liên thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào từ trong nhà đi ra, liền bước tới. Thuyền của Đại Văn về rồi à? Sao lại đi biển nữa rồi? Trung Thúy Hoa nhìn quanh mặt biển, không thấy thuyền của Đinh Đại Văn đâu. Lúc bà và Hoàng Kim Đào ngủ chưa có nghe thấy tiếng, cứ tưởng lát nữa ra còn thấy thuyền, ai ngờ thuyền đã rời đi rồi. Anh Đại Hải với mọi người đang đi câu cá, mà câu nhanh lắm, nghe nói giờ một ngày đi những hai chuyến cơ. Ảnh phải tranh thủ thời gian ra khơi thôi, chứ ở nhà chờ đợi làm gì. Anh Đại Hải với người ta câu cá còn chẳng thấy mệt, chồng con thì làm sao mà mệt được. Đinh Ái Liên cười, kể cho hai bà nghe tình hình câu cá dạo gần đây của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. Mùa cấm đánh bắt ảnh hưởng lớn vậy cơ hả? Ở chỗ ngư bài này của mình còn bắt được nhiều cá thế, thằng Đại Hải nó ra ngoài kia lại còn câu được nhiều cá hơn nữa. Hoàng Kim Đào giật mình, ở ngư bài này đã được nhiều cá rồi, không ngờ Triệu Đại Hải ra ngoài kia lại còn câu được nhiều hơn. Thuyền thả lưới đánh cá ít thì đương nhiên cá nhiều hơn một chút, nhưng mà câu được nhiều thế này thì còn phải xem bản lĩnh. Anh Đại Hải có bản lĩnh nên mới câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy đó. Chồng con bảo giờ ngoài biển nhiều người đi câu cá lắm. Mấy khu đảo bọt biển với mấy chỗ khác thuyền với cano chen chúc nhau, mà ai cũng không về nhà, cứ canh giữ một chỗ mãi thôi. Đinh Ái Liên lắc đầu, mùa cấm đánh bắt bắt đầu, đương nhiên là có cơ hội câu được nhiều cá, nhưng năm nay người đi câu cá và đi cano nhiều quá, có câu được không còn phải xem bản lĩnh. Đúng, chắc chắn là phải xem bản lĩnh rồi, có bản lĩnh thì lúc nào cũng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Không có bản lĩnh ấy mà, thì mùa cấm đánh bắt với mùa thường cũng có khác gì nhau đâu. Hoàng Kim Đào bước đến bên Mã Bảo Châu, cẩn thận ngắm nghía mấy con cá cháp đen trong hòm lưới. Con nào con nấy đều to sụ, quay sang nhìn hòm lưới bên cạnh, mấy con cá vực biển lớn đang bơi lội tung tăng, toàn cỡ 10 cân, hoặc 20-30 cân. Chị dâu, thằng Triệu Đại Hải này kiếm tiền giỏi thật đấy. Chuyến này về lại câu được nhiều cá thế, lại kiếm được cả đống tiền rồi. Hoàng Kim Đào cười tít cả mắt. Ừ, chứ không kiếm nhiều tiền một chút thì lấy đâu ra tiền ăn cơm hả rời. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, Triệu Đại Hải đúng là biết kiếm tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Bà ơi, đây đâu chỉ riêng tiền ăn cơm, đời sau này cũng chẳng lo ăn uống, mà còn là ăn ngon mặc đẹp ấy chứ. Mã Bảo Châu cười, số tiền Triệu Đại Hải kiếm được đâu chỉ là tiền ăn cơm như lời Trung Thúy Hoa nói, mà là rất nhiều tiền. Ông Cao với ông Lâm có câu được con cá khủng nào không? Hoàng Kim Đào quay sang nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Hai người đã canh giữ ở vòng xoắn điện mấy ngày nay rồi, không biết có câu được con cá nào vượt quá 100 cân không? Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nghe xong liền bật cười, cùng nhau lắc đầu. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa mấy ngày nay chẳng câu được con cá lớn nào cả. Đại Văn vừa nãy về có bảo với ông Cao với ông Lâm là giờ đang là thời điểm tốt để câu cá thu ngừ. Còn đoán chắc giờ này ông Cao với ông Lâm đang tính chuyện ra khơi câu cá đấy. Mã Bảo Châu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Đinh Đại Văn với Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vừa rồi. Chuyện này gần như không cần phải nghĩ cũng biết. Hả? Lại sắp ra khơi câu cá ngay à? Hôm qua ăn cơm tối không phải còn bảo nhất định phải câu được con đại thạch ban phá 100 cân ở chỗ ngư bài này mới thôi sao? Sao giờ lại đổi ý rồi? Trung Thúy Hoa có chút ngạc nhiên, tối qua mọi người ăn cơm chung, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành còn nói nhất định phải câu được cá lớn ở chỗ ngư bài này mới chịu, thế mà chớp mắt một cái đã đổi ý. Dân câu cá chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao? Có gì mà chịu đựng không được? Cá to, đặc biệt là loại cá ngừ vượt quá 100 cân ấy, cực kỳ khó câu đấy. Đợt trước, chẳng phải lão Cao với lão Lâm cũng ra biển thử vận may rồi sao? Nhưng tóm lại là không được con nào, chủ yếu là vì lúc đó tàu thuyền đánh cá thả lưới nhiều quá. Bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt mà, trong vùng biển gần bờ chắc chắn không có lưới, thế thì phải tranh thủ cơ hội này ra khơi thôi, xem có vớt phát được con cá lớn nào không. Đinh Ái Liên hiểu rõ Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang nghĩ gì. Chắc chắn là họ biết đang trong kỳ cấm đánh bắt, tàu thuyền ít, câu cá dễ hơn, chứ bình thường có đời nào họ tính chuyện này. Bây giờ ra biển có thật là câu được cá ngừ to không? Trung Thúy Hoa tò mò hỏi. Bà không dành mấy chuyện này, nhưng chắc mầm Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa phải thấy có cơ hội thì mới thế. Bây giờ dễ câu hơn nhiều chứ sao? Anh Đại Hải nói với họ là đang có cơ hội đấy. Nếu không thì chắc họ cũng chẳng dám ra biển đâu. Dạo gần đây, mấy ông lớn với lão Lâm muốn câu kiểu gì cũng không được con cá nào ra hồn cả. Đinh Ái Liên vừa nói vừa cười, đúng là dạo này Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa muốn câu kiểu gì cũng toàn tóm được cá bé. Bà ơi! Mợ hai ơi! Mình ra hỏi thử chẳng phải biết ngay sao? Đinh Ái Liên vừa nói vừa kéo tay bọn trẻ, đi thẳng đến chỗ Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, hỏi xem có phải họ định ra biển câu cá ngừ không. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa gật đầu cười, đúng là họ đang định ra biển. Bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất, không thử một chuyến thì không cam tâm. Cao Chí Thành quả quyết, Triệu Đại Hải nói chẳng sai, phải thử xem sao, nếu không được thì thôi, chứ để lúc khác thì khó khăn lắm. Chúng tôi định mai hoặc ngày kia sẽ ra khơi, xem có vớt được con nào ra hồn không. Vừa gọi cho Ngô Quốc Đống với Ngô Vi Dân ở cửa hàng đồ câu trên trấn rồi, chắc hai người đó cũng đi cùng. Lâm Tổ Hoa chỉ về phía bến tàu Thạch Giác, chỗ cửa hàng mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã mua lại. Đinh Trọng Sơn đang bận trông coi bến tàu, chắc chắn không thể đi câu được. Đinh Trọng Sơn đang dồn hết tâm trí cho việc ở bến tàu, việc này quan trọng quá, ít nhất cũng phải mất cả năm trời. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành quyết định sẽ mượn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Nếu muốn đi câu, họ phải tìm thêm một chiếc nữa. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lên bờ, nghĩ ngợi rồi ghé qua cửa hàng của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thấy Đinh Trọng Sơn đang ngồi uống trà. Hai người các anh làm cái trò gì thế hả? Không phải bảo kể cho tôi nghe sao? Vừa thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đến, Đinh Trọng Sơn đã cào nhau. Chuyện này sao mà giấu cậu được? Nếu không nói, lỡ lần sau gặp nhau, biết chúng tôi câu được cá ngừ to thì cậu lại trách không báo trước à? Cao Chí Thành đắc ý ngồi xuống, vỗ nhẹ hai cái xuống mặt bàn. Hừ, rõ ràng là biết tôi không đi được nên mới cố tình nói vậy. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa rót cho hai người một chén trà nóng hổi. Chắc chắn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cố ý trêu hắn đây mà. Biết rõ hắn không đi câu được nên mới cố tình khơi gợi. Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ an tâm làm ăn kiếm tiền đi, chuyện câu cá cứ để tôi với Cao Chí Thành lo. Nhất định sẽ câu được con cá ngừ nào trên trăm cân cho cậu xem. Bây giờ đúng là cơ hội ngàn năm có một đấy, bỏ lỡ dịp này thì chắc phải đợi đến mùa cấm đánh bắt năm sau. Lâm Tổ Hoa nhấp một ngụm trà. Kỳ cấm đánh bắt đúng là cơ hội tốt để câu cá ngừ. Thật ra, nếu không có Triệu Đại Hải nhắc nhở thì họ cũng chẳng nghĩ ra. Chỉ có hai người ra biển thôi à. Đinh Trọng Sơn không phải không muốn đi, mà là không thể. Chuyện ở bến tàu Thạch Giác quan trọng quá, liên quan đến cả trăm triệu chứ chẳng đùa. Hơn nữa, đây còn là cơ hội kiếm tiền trong một năm. Giai đoạn này đang rất quan trọng, trừ khi trời sập, còn không thì hắn sẽ không rời đi. Tôi gọi cho Ngô Quốc Đống với Ngô Vi Dân rồi, họ không nói chắc chắn, nhưng tôi đoán là họ sẽ đi. Cao Chí Thành cười, Ngô Quốc Đống với Ngô Vi Dân có vẻ còn do dự, nhưng cứ đợi bọn họ chuẩn bị xong đi, chắc chắn hai người kia sẽ theo. Hai người họ ít nhiều gì cũng có thời gian dành, nghe được tin này chắc chắn sẽ đi thôi, chỉ là không biết họ câu được mấy ngày. Thế nào thì thế, tôi đoán họ cũng phải ra biển 3-4 ngày. Cứ câu được là họ sẽ câu đến cùng. Đinh Trọng Sơn là một người rất thích câu cá, hắn hiểu rõ tâm lý của dân câu cá. Nếu Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống có việc quan trọng phải làm thì không nói làm gì, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, họ nhất định sẽ tìm cách ra biển câu cá. À phải rồi, chuyện của cậu ở đây thế nào rồi, có cơ hội không? Lâm Tổ Hoa chỉ về phía bến tàu Thạch Giáp và những chiếc thuyền đánh cá xung quanh. Hai người là bạn từ nhỏ, trước kia thường xuyên ra biển câu cá cùng nhau. Anh biết rõ kế hoạch ở bến tàu Thạch Giác quan trọng với Đinh Trọng Sơn đến mức nào. Lúc đầu tôi không thấy có cơ hội lắm, nhưng bây giờ thì càng ngày càng thấy không chỉ có cơ hội, mà còn là cơ hội lớn nữa. Đinh Trọng Sơn gật đầu, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành là bạn tốt của hắn, không cần giấu giếm gì cả. Vậy à, đây đúng là một tin chấn động. Lâm Tổ Hoa có chút kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng mừng cho Đinh Trọng Sơn. Anh biết rõ, bấy lâu nay Đinh Trọng Sơn luôn ấp ủ mong muốn thu mua được nhiều tôm cá, mở rộng việc thu mua ở các địa phương khác, nhưng việc này thật sự không dễ dàng. Giờ đây, khó khăn lắm mới có một cơ hội, mà theo lời Đinh Trọng Sơn, cơ hội này lại rất lớn. Bến tàu Thạch Giác thôn toàn tàu lớn đánh bắt xa bờ cả, nếu thu mua được tôm cá ở đây thì chắc chắn số lượng phải rất lớn, nhỉ? Cao Chí Thành không chuyên về thu mua tôm cá, cũng không phải dân đi biển, nhưng anh là dân câu cá, nên cũng nắm được ít nhiều tình hình tàu thuyền ở bến Thạch Giác thôn. Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự có thể thu mua tôm cá ở đây, thì chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Xem ra mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ, có điều vẫn cần thời gian, ít nhất là 3 tháng. Làm ăn ở đây không cần sốt ruột, cũng không được nóng vội. Đinh Trọng Sơn vô cùng phấn khởi, anh biết rõ tôm cá ở bến Thạch Giác thôn nhiều vô kể. Chỉ cần anh có thể mở được đường ở đây, quy mô buôn bán sẽ mở rộng rất nhiều, và anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chúng tôi đang định tìm một chiếc cano ra khơi câu cá, cậu có quen ai ở đây không? Cao Chí Thành nói với Đinh Trọng Sơn rằng anh và Lâm Tổ Hoa muốn thuê một chiếc cano để đi câu ngừ. Chiếc cano mà Triệu Đại Hải mới mua ấy, rất hợp đấy. Dạo này đang mùa cấm đánh bắt, cá nhiều lắm, có khi chỉ 7-8 tiếng là câu đầy ắp cano rồi. Mà lúc về còn phải đợi tàu đánh cá đại hội gỡ cá nữa, mất thời gian lắm, phải có 2 chiếc cano mới được. Lâm Tổ Hoa giải thích cho Đinh Trọng Sơn rằng mấy hôm nay Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, thường phải quay về đổ cá rồi mới có thể tiếp tục ra khơi, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, cần đến 2 chiếc cano mới đủ. Như vậy, sau này Cao Chí Thành chắc chắn phải tìm thêm một chiếc nữa. Đinh Trọng Sơn hơi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Đại Hải dạo này lại câu được nhiều cá đến vậy. Tôi thấy hai người không cần tìm cano làm gì, cứ thuê hẳn một chiếc du thuyền đi, loại lớn một chút, động cơ khỏe, lại có đủ tiện nghi để ăn ngủ. Như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao? Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi một lát rồi nói, anh thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không cần thiết phải tìm cano, cứ thuê một chiếc du thuyền thoải mái, có khoang ngủ rộng rãi và chỗ nấu nướng. Chắc chắn sẽ tốn kém hơn, nhưng với Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thì chẳng đáng là bao. Như vậy mới phù hợp để đi câu cá, đặc biệt là câu kéo. Đây đúng là một ý kiến hay, sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Lâm Tổ Hoa vỗ đùi cái đét. Thông thường, cano đi câu cá quan trọng nhất là động cơ phải khỏe, và phải có đủ khoang chứa hoặc kho lạnh, tất cả đều hướng đến việc kiếm tiền, chứ không chú trọng đến chỗ ăn ngủ. Nhưng anh và Cao Chí Thành đi câu cá không phải để kiếm thật nhiều cá, mà là muốn câu được cá lớn, và phải thật thoải mái nữa. Lời khuyên của Đinh Trọng Sơn rất hay, đúng là nên tìm một chiếc cano lớn như vậy, không phải để chứa được nhiều cá hơn, mà là để có tốc độ nhanh hơn, và quan trọng là chỗ ăn ngủ phải thoải mái. ở đây có loại cano lớn như vậy sao? Cao Chí Thành hỏi ngay Đinh Trọng Sơn, nếu có thật thì quá tốt, còn gì bằng. Sao lại không có được, có thì tôi mới nói chứ, chỉ là tốn bao nhiêu tiền thôi. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Còn gì phải bàn nữa, chắc chắn là phải thuê một chiếc như vậy rồi, như thế mới thoải mái. Chúng ta phải lênh đênh trên biển mấy ngày liền, mà ngày nào cũng phải phơi nắng phơi gió, có chỗ ngả lưng, có bữa cơm ngon thì còn gì bằng. Cao Chí Thành không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự, nhất định phải tìm một chiếc cano như vậy. Đinh Trọng Sơn đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy, quay lại nói với Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, chiều mai cano sẽ đến bến Thạch Xác Thôn. Cao Chí Thành này, xem ra chiều mai hoặc tối mai là chúng ta có thể ra khơi câu cá rồi. Lâm Tổ Hoa lập tức quay sang nhìn Cao Chí Thành, ban đầu anh nghĩ phải mất khá thời gian mới tìm được một chiếc cano ưng ý, phải có kích thước lớn mà tốc độ cũng phải nhanh, ai ngờ Đinh Trọng Sơn chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong. Đi, chiều nay chúng ta ra biển luôn. Cao Chí Thành có chút nóng lòng, không biết tình hình mấy con cá ngừ lớn dưới biển dạo này thế nào, phải ra khơi câu thử mới biết được. Vậy quyết định thế nhé, khoảng 5 giờ chiều mai chúng ta ra khơi chuyến đầu tiên, tranh thủ xem có câu được mẻ nào không. Hoặc là sáng sớm hôm sau thử lại, xem có câu được cá không. Thấy Cao Chí Thành không có ý kiến gì, Lâm Tổ Hoa chốt luôn. Cao Chí Thành lập tức gọi điện cho Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống, trước đây anh đã gọi điện rủ họ ra biển câu cá ngừ, nhưng chưa định ngày cụ thể, giờ đã có lịch rồi, phải báo cho họ biết. Tôi đã bảo gì rồi nào? Chẳng phải Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống vừa bảo trưa mai họ sẽ đến đây sao? Cao Chí Thành đặt điện thoại xuống, đắc ý nhìn Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn, anh sớm đã đoán được Ngô Vi Dân nhất định sẽ đi câu cá. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ngồi trong tiệm của Đinh Trọng Sơn gần một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi. Nhưng họ không về thẳng Ngư Bài mà rẽ lên thị trấn. Ngô Quốc Đống. Đâu đâu, ở đâu đó. Lâm Tổ Hoa vừa gọi vừa nhanh chân bước tới cửa hàng đồ câu, liếc thấy Ngô Quốc Đống đang tính sổ ở quầy. Làm gì mà gọi to thế? Tôi có bị điếc đâu mà phải gào lên như vậy. Ngô Quốc Đống thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa tới thì biết ngay có chuyện. Rõ ràng là tới dù mình đi câu cá, biết tòng mình muốn đi mà còn bận việc, nên đến xem trò vui đây mà. Không phải đã hẹn ngày mai ra biển câu cá rồi sao? Các ông còn đến đây làm gì? Ngô Quốc Đống vừa nói vừa móc thuốc lá ra mời Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Đồ dùng để câu cá chẳng phải có đủ cả rồi sao? Thiếu gì thì mai tôi dẫn đi mua, có phải không? Hai bọn này đang rảnh mà, tiện đường ghé qua xem sao, chẳng lẽ ông không chào đón à? Cao Chí Thành vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh. Tiệm đồ câu của Ngô Quốc Đống làm ăn cực kỳ phát đạt, giờ này mà vẫn có đến cả chục người đang khuân đồ, mà nhìn là biết ai nấy đều mua rất nhiều. Tính ra, mỗi người mua một chút cũng kiếm được khá, cả chục người cộng lại thì số tiền không hề nhỏ. Việc làm ăn của ông trong tiệm tốt quá nhỉ, mấy cái tiệm đồ câu khác đâu có được thế này, Cao Chí Thành rít một hơi thuốc rồi nói. Dân đi biển câu cá chuyên nghiệp như họ chỉ cần nhìn là biết một tiệm đồ câu làm ăn ra sao. Mấy người đang khuân đồ kia, ai nấy cũng cầm mấy món đồ giá không hề rẻ. Đúng thế, Ngô Quốc Đống cười đáp, làm ăn dạo này tốt thật, tôi phát hiện ra, từ khi tôi đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu được cá lớn, thì việc làm ăn trong tiệm cứ thế mà phất lên ấy chứ. Ngô Quốc Đống chỉ vào mấy cái tủ lạnh lớn bày trong tiệm, bên trong là những con cá lớn mà anh câu được ngoài biển. Đến giờ anh vẫn chưa bán mà cứ để đấy trưng bày. Ai đến mua đồ cũng phải ngắm nghía mấy con cá này. Còn phải nói sao, ông đi theo Triệu Đại Hải ra biển, câu được cá to, đấy chẳng phải là bằng chứng cho thấy ông chủ tiệm đồ câu có thực lực hay sao? Lâm Tổ Hoa nói, mình không biết câu cá, không câu được cá lớn thì làm sao người ta tin đồ mình bán là đồ xịn được. Ông câu được cá lớn, rồi còn kể cho người ta nghe là dùng cần nào, dây gì, lưỡi gì để câu được cá, thế chẳng phải là có sức thuyết phục hơn sao? Hơn nữa, Triệu Đại Hải với mấy người bọn mình đều dùng đồ trong tiệm ông, mấy người khác giờ cũng biết, đến mua đồ thì dĩ nhiên là nhắm vào cái tiếng đó rồi. Làm ăn mà không phát đạt mới lạ ấy. Ngô Quốc Đống làm ăn phát đạt như bây giờ là nhờ nhiều yếu tố. Thứ nhất là Triệu Đại Hải và đám bạn câu cá toàn mua đồ ở đây. Chỉ cần ra ngoài khoe là Triệu Đại Hải mua đồ ở tiệm mình thì việc làm ăn chắc chắn sẽ tốt hơn. Thứ hai là Ngô Quốc Đống dạo này cũng hay ra biển câu cá, mà lại còn câu được toàn cá to. Điều đó khiến anh nổi bật hơn hẳn so với những chủ tiệm đồ câu khác. Tôi nghĩ mình vẫn phải tiếp tục ra biển câu cá, mà còn phải câu được cá lớn, đem về đây mới được. Ngô Quốc Đống trước kia cũng có ra biển câu cá, nhưng cá câu được không to lắm nên anh không nghĩ đến chuyện này. Dạo gần đây anh thỉnh thoảng lại câu được cá lớn, dù không đến mức 100 cân nhưng 30-40 hoặc 70-80 cân cũng là quá đủ rồi. Đúng đấy, ông cứ mang ít cá về, hoặc là chụp ảnh treo lên tường. Như thế chẳng phải là chứng minh ông câu được cá lớn hay gì đó sao? Mai ông đi câu cá với bọn tôi đấy thôi, hay là mang theo cái máy ảnh đi. Câu được cá to thì chụp vài kiểu ảnh, như thế chẳng phải hay sao? Lâm Tổ Hoa gợi ý. Mắt Ngô Quốc Đống sáng lên ngay lập tức, đây đúng là một ý kiến hay mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới. À, Lâm Tổ Hoa, cậu đúng là thông minh, tôi phải sắm ngay một cái máy ảnh, mai ra biển phải mang theo mới được. Câu được cá to là phải chụp ảnh, còn phải chụp ảnh chung với cá nữa chứ. Như vậy chẳng phải là chứng minh tôi ra biển câu được cá lớn hay sao? Ngô Quốc Đống vỗ đùi cái đét, ý kiến của Lâm Tổ Hoa quá tuyệt vời, chắc chắn là hữu dụng 100%. như vậy thì việc làm ăn của tiệm đồ câu nhà anh nhất định sẽ lên một tầm cao mới. À, tiệm đồ câu của ông làm ăn tốt thế này, mấy người khác trên thị trấn việc làm ăn chẳng phải bị ảnh hưởng lớn lắm sao? Họ chắc chắn sẽ coi ông là cái gai trong mắt đấy. Cao Chí Thành nhìn sang một tiệm đồ câu khác ở ngay bên kia đường. Lúc này, tiệm của Ngô Quốc Đống đang rất đông khách, mà tiệm đối diện thì vắng tanh, việc làm ăn kém hơn hẳn. Ha ha, biết làm sao được, chẳng lẽ việc buôn bán của tôi tốt lại phải chia khách cho họ à? Ngô Quốc Đống cười đáp, giờ không chỉ ở thị trấn này mà cả huyện này việc làm ăn của tôi cũng là tốt nhất. Nhiều người trước đây mua đồ ở các tiệm đồ câu khác trong huyện giờ cũng chạy đến chỗ tôi mua đấy. Ngô Quốc Đống chẳng có gì phải giấu giếm Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cả, anh Dương Dương tự đắc nói ra. Thật đã, tiệm đồ câu trong huyện cũng bị ảnh hưởng sao? Lâm Tổ Hoa có chút kinh ngạc, anh chỉ nghĩ là việc làm ăn của các tiệm khác ở thị trấn này sẽ bị ảnh hưởng thôi, chứ không ngờ đến cả huyện cũng bị liên lụy. Đúng thế, mấy đồng nghiệp trong huyện cũng đồn ra một vài lời rồi, bất mãn với tôi lắm. Nếu không phải việc làm ăn của tôi ảnh hưởng đến họ thì đâu đến nỗi như vậy. Ngô Quốc Đống gật đầu. Đều là người làm cùng ngành, lại không ở quá xa, có người còn quen biết nhau, nhưng đa phần đều là đối thủ cạnh tranh. Giờ đã có không ít lời xì xào bàn tán, bất mãn với anh, nói là anh mở tiệm đồ câu không chỉ cướp mối của đồng nghiệp trong thị trấn mà đến cả đồng nghiệp trong huyện cũng bị cướp mất. Chuyện này thì có cách nào đâu, chẳng lẽ tôi lại đi hô hào người ta đừng đến chỗ tôi mua đồ à? Giá cả đồ đạc trong cửa hàng của tôi thật ra không đắt hơn mấy chỗ bán đồ câu khác là bao, nhưng chất lượng thì tôi dám đảm bảo. Dân câu cá, đặc biệt là những người có kinh nghiệm, họ biết rõ mình mua cái gì. Chỉ cần chất lượng tốt, giá cả không phải là vấn đề quá lớn. Một lẽ nữa là đằng nào họ mua đồ câu ở cửa hàng nào cũng là mua. Đến chỗ tôi, chất lượng được đảm bảo, lại thêm danh tiếng của tôi hoặc Triệu Đại Hải, thì tội gì không mua. Quan trọng nhất là thị trấn mình là điểm ra khơi câu cá trọng yếu. Nhiều người mua đồ ở tiệm tôi xong là ra biển luôn. Cứ thế này, mấy tiệm đồ câu ở huyện chắc chắn bị ảnh hưởng doanh thu. Ngô Quốc Đống ban đầu không hề nghĩ đến chuyện tranh giành mối làm ăn với đồng nghiệp trong huyện. Nhưng khi phát hiện ra, anh ta cũng chẳng khách khí làm gì. Thương trường là chiến trường, không phải ngươi chết thì ta sống. Chẳng lẽ lại tự dưng bỏ tiền ra để người khác kiếm? Cứ có cơ hội là phải chấp lấy mà làm giàu. À phải rồi, tôi nghe nói dạo này dịch vụ dẫn khách đi câu cá ngoài biển ở thị trấn mình phát đạt lắm. Thật hả? Cao Chí Thành chợt nhớ ra, gần đây anh ta có nghe phong phanh về việc dịch vụ dẫn khách đi câu cá ngoài biển ở đây đang rất thịnh. Không phải do cá nhiều hơn, mà là ngày càng có nhiều người đến câu cá, nhờ vậy mà mấy chủ thuyền làm ăn phát đạt. Ngô Quốc Đống mở cửa hàng đồ câu, làm trong ngành này thì chắc chắn phải biết chứ. Đúng vậy, không chỉ là khá hơn một chút đâu, mà là phát đạt lắm đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.